Đính hôn, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng gia nợ nhân tình đã quá nhiều, cũng không kém một chuyện này nếu ngày sau hắn chuyển tâm ý. Muốn cưới thế gia nữ môn đăng hộ đối qua cửa, nàng cũng giống như vậy, vẫn sẽ không chậm trễ hắn nhất thời một khắc. Còn có mâu thuẫn giữa thứ tộc và thế tộc trước mắt càng ngày càng kịch liệt, bọn họ ước chừng cũng không làm được mấy năm thê tử chồng đi. Tuy rằng không có khởi đầu tốt, nhưng nếu cuộc hôn nhân mà cha ông thay bọn họ ký kết, có thể có một cái kết tốt, cũng là tốt. Hạng Nghi lo âu bất an rất nhiều ngày, giờ phút này rốt cục hiểu rõ. Thế đảo như hồng thủy, không biết tại sao lại muốn đem người nhỏ bé bao phủ, có thể sống qua một ngày, liền coi như một ngày. Hạng Nghi nhẹ nhàng thở dài, đẩy cửa sổ phía sau ra, thấy trong viện đón xuân. Hoa đón xuân kia không biết tại sao, lại lặng lẽ nở rộ. Gió dần dần ấm áp thổi đến mức lông mày giãn ra, Kiều Hạnh lúc này cầm phong thư tới. Phu nhân, Khương trưởng quỹ nói, hai ngày trước Thanh Chu đã viết thư, hôm qua phu nhân đi vội vàng, quên cho phu nhân. Hạng Nghi nhận lấy thư, hỏi một câu chuyện của lão Mã. Biết được lão Mã Khương trưởng quỹ an hảo, Tiêu Quan Chuyên cầm hai bó cỏ tốt từ Đàm ra đưa qua, lão Mã còn hô một tiếng thậm chí sung sướng. Hạng Nghi yên lòng, mở thư ra. Nàng đọc thư kinh ngạc một chút, toàn bộ bài viết đều là chữ viết của Hạng Ngụ. Hạng Ngụ ở trong thư nói, vừa vặn có một vị tiên sinh thư viện theo lời mời của Ngân Vân Thư viện, đi tới Kinh Thành, để cho hắn cùng mấy vị học sinh muốn ứng khảo Bạc Vân Thư viện cùng nhau đi tới. Bởi vì vội vàng đi lại, bức thư này viết xong cũng đã lên đường. Hơn nữa Hạng Ngụ ở trong lòng nhắc tới, nói là không yên tâm Ninh Ninh một mình ở nhà. Đem nàng cũng mang theo bên người đi cùng, để trưởng tỷ không cần lo lắng. Hạng Nghi nhìn bức thư này, bỗng nhiên nở nụ cười. Phu nhân cười cái gì? Kiều Hạnh hỏi nàng ấy. Không ngờ Hạng Nghi còn chưa kịp trả lời nàng một câu, Dương Chăn thế nhưng lại tới. Xưa nay tinh thần nàng tràn đầy, không nghĩ tới hôm nay lại mặt mày ủ rũ. Đệ muội đây là làm sao vậy? Dương Chăn thở dài, ngẩng đầu hỏi cô. Đại tẩu có thể giúp ta một việc sao? Đệ muội nhưng nói không sao. Dương Chăn nói thẳng, tẩu tử đi ngoại viện khuyên nhủ đại ca đi, đừng phạt nhị gia. Mấy ngày nay Đàm Đình bận rộn, nhất thời không để ý tới Đàm Kiến. Hôm nay tâm phiền ý loạn, vốn cũng không muốn để ý tới hắn, không nghĩ tới lại nhìn thấy hắn mặc hoa rực rỡ, từ bên ngoài cầm hai chậu hoa lớn về nhà. Hắn lúc này liền gọi hắn lại, hỏi hắn văn chương viết như thế nào, không nghĩ tới hắn vừa nghe được văn chương. Cả người liền suy sụp ba phần, ấp úng nói không rõ ràng. Đàm Đình thấy, hừ lạnh một tiếng, bảo hắn đem mấy ngày nay, mỗi ngày làm bài viết đến thư phòng của mình. Văn chương không ít, nhưng Đàm Đình cứ như vậy tin tay một phen, một hơi thiếu chút nữa không lên được. Rất tốt, Đàm Kiến, cậu liền giao cho ta những thứ này. Lúc ấy Đàm Kiến nghe xong lời kia, sợ tới mức chân run rẩy. Hắn cũng không phải mỗi ngày đều gom góp. Chỉ là có lúc nhìn nương tử cùng đại ca đại tẩu tiểu muội đều đi ra ngoài chạy ngựa, tâm tư này liền không kiềm chế được. Hắn còn tưởng rằng đại ca mình vội quên, ai ngờ đại ca lại nhớ tới. Nhưng anh ta có hối hận đến đâu cũng đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình Chính phiền muộn đến mức căng thẳng, lập tức tức giận đến lợi hại, cũng lười cùng hắn tỉ mỉ để ý tới, trực tiếp gọi Chính Cát cầm tay, đem mấy bài văn của hắn đều chọn ra. Có mấy bài liền quất hắn vài cái, sau đó đuổi vào trong sân đứng đổi ý. Lúc này, trong viện yên tĩnh không tiếng động, Đàm Đình ngồi ở thư phòng, trận khí này cũng không thể giảm bớt. Đằng sau chuyện cha con năm đó, còn không biết có bao nhiêu mèo vờn chuột. Tông phòng Đàm gia hiện giờ cũng chỉ có hai huynh đệ bọn họ, nhưng thứ không thành khí kia còn ngày ngày chơi đùa quan trọng, hắn thật sự là càng nghĩ càng tức giận. Hắn đang tức giận đến tàn nhẫn. Bỗng nhiên gian ngoài có một trận tiếng bước chân cực nhẹ. Một âm thanh mềm mại vang lên bên ngoài cửa. Đại gia ở trong thư phòng sao? Đàm Đình còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Chỉ là hơi thở tiếp theo, thấy có người nhẹ nhàng vén rèm đi vào. Nàng thay đổi một chiếc áo dài màu củ sen, trong tay xách hộp điểm tâm chạm khắc bằng gỗ lim. Thấy anh nhìn qua, có vài phần ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu. Thiếp thay đại gia cầm chút điểm tâm. Đàm Đình một lúc lâu không nhúc nhích, thật sự cho rằng mình bị em trai không thành khí tức giận xuất hiện ảo giác. Nhưng nàng bước chậm lại phía trước, Đàm Đình chợt phản ứng lại, hắn hai bước tiến lên. Nghi Trần, sao anh lại tới đây? Chân không đau sao? Hạng Nghi đảo không có gì đáng ngại, đem điểm tâm lấy ra đặt lên bàn trà. Đàm Đình vẫn có chút cảm giác như đang ở trong mộng, không ngừng đánh giá thê tử. Nàng ấy có phải không? Ken đã hòa giải với anh ta. Chỉ là Hạng Nghi lại nhìn thoáng qua Đàm Kiến vẻ mặt buồn bã đứng ở bên ngoài. Hai tay Đàm Kiến bị đánh đỏ bừng, đứng trong sân cũng sắp khóc. Hạng Nghi không thể không mở miệng. Thiếp thân vừa rồi tới, tựa như thấy ngoài viện có hai chậu hoa. Không biết là người nào mang tới hoa, nở đẹp như vậy, làm cho người ta vui mắt. Nàng hàm xúc nói một câu, khẽ nhìn Đàm Đình một cái. Có thể là hoa người nào chuyển tới, đương nhiên là Đàm Kiến. Đàm Đình vốn còn tưởng rằng thê tử đến thăm mình, tuyệt đối không nghĩ tới, chân nàng đều bị thương, còn đến thay Đàm Kiến nói chuyện. Đàm Đình đột nhiên cảm thấy, hắn đánh mấy bàn tay kia thật sự là đánh nhẹ, nên đánh lại mấy cái kia. Chỉ là thê tử lại lúc này nói một câu, hoa kia quả thực rất dễ thấy, có thể thấy được người chuyển đến hoa, cũng có một trái tim thư giãn hòa nhạc. Đàm Đình trong lúc nhất thời không thể nói ra lời, hắn nhìn thê tử, ngược lại nhớ tới thái độ trước kia của phụ thân đối với mình dạy Đàm Kiến. Gió bên ngoài tựa hồ thổi tới một chút hương hoa, Đàm Đình đột nhiên bật cười. Hắn đứng lên, hướng trong đình viện nói một câu, nể mặt đại tẩu ngươi. Còn không mau đi sao? Đàm Kiến quả thực giống như hình mãn phóng thích, trong mắt đều tỏa sáng, ngay cả chiều Hạng Nghi hành lễ. Đa tạ đại tẩu, cảm ơn đại tẩu, nói xong, nhanh như chớp chạy đi, chạy đến cửa còn thiếu chút nữa vấp ngã. Hạng Nghi nhìn không được hé miệng nở nụ cười, Đàm Đình vừa tức vừa cười, thật sự là thứ vô dụng, nhưng Đàm Kiến vừa đi, lại chỉ còn lại có hai người. Đàm Đình nhìn điểm tâm, biết thê tử đến thăm hắn. Cũng bất quá là thuận theo, nàng vốn chỉ muốn cứu Đàm Kiến mà thôi. Trong lòng anh thở dài, nhẹ nhàng cầm điểm tâm nàng đưa tới. Không ngờ nàng lại nói một câu vào lúc này. Đại gia chuẩn bị ngày nào vào kinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thân cũng có không ít đồ đạc, phải sớm thu thập. Điểm tâm trong tay Đàm Đình suýt nữa rơi xuống, kinh ngạc nhìn về phía thê tử. Thấy nàng rũ mi mắt xuống, trên mặt là ý cười nhu hòa hơn. Đàm Đình sững sờ tại chỗ, Nghi Trần đáp ứng, khóe môi nhếch lên mỉm cười, Hạng Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Ngày khởi hành được ấn định vào ngày mùng 2 tháng 2. Lần này đi đường thủy, chậm là chậm một chút, nhưng một đường hướng bắc, phong cảnh vô hạn. Dương Chân Đàm Kiến sớm mấy ngày đã hưng phấn không ngủ được, lập tức cơ hồ là chạy lên thuyền. Đàm Đình cùng Hạng Nghi cùng đám người Triệu Thị từ chức. Triệu Thị từng trận đau đầu, trông mong nhìn Hạng Nghi. Lại ở trước mặt các tộc lão, nói không nên lời. Đàm Dung cũng hy vọng muốn đi theo, nhưng Triệu Thị còn đang thay nàng định hôn sự. Trước khi định xong, nàng đều không tiện đi xa. Trần Hạng Nghi bị thương hơn phân nửa, bỏ hẳn mọi người, Đàm Đình bảo vệ nàng dọc theo đường đi lên thuyền. Gió thổi đến buồm thuyền phồng lên, người trên thuyền y bào như bay. Hạng Nghi thật lâu không ngồi thuyền, nhất thời đứng ở mũi thuyền không muốn trở về khoang thuyền. Đàm Đình đi tới hỏi nàng một câu, Nghi Trần quả thật không nói với Ngụ Ca Nhi nữa, để cho hắn theo chúng ta vào kinh sao. Hạng Ngụ đã sớm đi rồi, trước mắt ước chừng cũng sắp tới rồi. Hạng Nghi cười cảm tạ ý tốt của hắn, tiên sinh Ngụ Ca Nhi thư viện đối với hắn có an bài khác, đại gia cũng không cần quan tâm. Có an bài gì khác, nàng không nói kỹ, Đàm Đình cũng không biết, chỉ có thể gật đầu đồng ý, chỉ là lúc này, Tần Tiêu đi theo đường đi tới. Hắn nhìn đại gia, lại nhìn Hạng thị phu nhân bên cạnh đại gia, sắc mặt nhất thời quái dị. Đại gia, Lâm đại phu nhân lúc trước truyền thư tới, nói là có hai vị thân quyến cũng muốn lên kinh, kính xin đại gia nửa đường, đem hai vị thân quyến kia tiếp nhận. Đại gia có thấy không, Đàm Đình không biết là thân quyến gì, nhưng mang theo một đoạn đường chuyện nhỏ này, tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Ngược lại Hạng Nghi ở bên cạnh, lặng lẽ phát hiện Tần Tiêu kia. Tựa hồ nhanh chóng nhìn mình một cái. Cách chương.